One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 459, chương 120, Arc of Tam. Folium Sika. Khi Azuma từ thể thụ bên trong lao ra trong nháy mắt, liền nhìn thấy hắn kéo theo lấy vô số lá cây hung hăng hướng lên trước mặt Hakuen đánh giết tới. Những này trong rừng rậm lá cây mặc dù bình thường nhìn như vậy mềm mại, nhưng là tại Azuma ma pháp thao túng phía dưới lại biến 10 phần không thể tầm thường so sánh. Mỗi một phiến lá xanh đều như là phi đao hung hăng hướng lên trước mặt Hakuen tập sát mà đi. Phanh, Hakuen chấn động mạnh một cái, một cỗ sức gió lợi dụng hắn làm trung tâm, hung hăng hướng phía bốn phía chấn động ra đến. Bất quá là trong nháy mắt, liền trực tiếp đem những này lá cây cho chấn động trở thành tiêu phấn bạo liệt. Azuma thông qua đại địa ma lực áp xúc thành quả thực, trực tiếp tại Hakuen thân thể bốn phía sinh ra chảo hình bạo tạc. Phanh, nhưng là loại này tổn thương đối với Hakuen tới nói nhưng căn bản tính không được cái gì. Tại long hóa trạng thái phía dưới, thậm chí chỉ là lưu lại nhàn nhạt màu trắng vết tích thường nghe kỳ tưởng khúc. Hakuen bỗng nhiên ngưng tụ ra một cỗ màu đen ma pháp năng lượng. Sau đó sói hung ác hướng lên trước mặt Azuma xung kích tới. Burst Claw, Azuma lại lần nữa thông qua đại địa ma lực áp xúc thành quả thực, trực tiếp ở chung quanh sinh ra hỏa diễm tính bạo tạc. Oanh, trong nháy mắt, chỉ thấy trước mặt cái này một mảnh đều đã nhưng là trở thành biển lửa. Đáng tiếc là Hakuen chỗ phun trào đi ra hắc sắc ma pháp năng lượng, nhưng không có tại Azuma bạo tạc ở trong bị vỡ nát, như cũ lấy bành trướng chi lực đánh vào Azuma trên thân. Phanh, Azuma bất ngờ không đề phòng, thân thể lập tức bị dùng bay ra ngoài, đồng thời giấu ở đại thụ ở trong. Cuồng diễm tháp bạo, Azuma lại lần nữa từ đại thụ bên trong lao ra trong nháy mắt, lập tức lợi dụng Lost Magic sinh ra trùng thiên nổ lớn. Bạo tạc lúc hỏa diễm hình trạng giống như cự tháp trực trùng vân tiêu. Ầm ầm, lấy hai người bọn họ làm trung tâm, trong nháy mắt mấy trong phạm vi trăm thước rừng rậm lập tức liền bị trùng thiên nổ lớn bên trong bị phá hủy hầu như không còn. Đồng thời cũng là đem Hakuen thân thể nuốt chửng lấy tại trong đó. Cái gì? Hai, chỉ là khi hỏa diễm một chút xíu tiêu tán ra thời điểm, Hakuen như cũ rất bình tĩnh ung dung đứng tại chỗ, bởi vì long hóa thân thể mà lộ ra 10 phần quỷ dị. Thực lực của ngươi vẫn là quá yếu, Hakuen vô tình xông Azuma nói ra. Sau một khắc cả người hắn liền dũng động vô tận khí lãng, hung hăng hướng phía Azuma phương hướng xung kích tới. Azuma cắn răng, tại Hakuen công kích tới trong nháy mắt, liền lấy đến cả người hắn đôi mắt lập tức thay đổi. Lập tức một cái ma pháp trận dưới chân hắn hình thành. Terra Primare, Azuma ma pháp mạnh nhất, trong nháy mắt này liền nhìn thấy bốn phía cùng bên trong lòng đất nhao nhao phun trào ra vô tận nhánh cây. Những cành cây này nhìn tựa như là có sinh linh bình thường. Đồng thời hướng thẳng đến còn tại di chuyển nhanh chóng Hakuen quấn lách đi qua. Đang dùng cây cối hướng phía Hakuen quấn quanh trong nháy mắt, Azuma lập tức liền đem ngủ say tại bên trong lòng đất ma lực hoàn toàn giải phóng, sinh ra đủ để hủy diệt hết thảy hình cầu siêu cấp nổ lớn. Ầm ầm, ầm ầm, trong rừng rậm liên tiếp truyền lan ra vô tận tiếng nổ mạnh, như là tiếng sấm cuồn cuộn, để cho người ta hoảng sợ. Chỉ là, để Azuma mở rộng tầm mắt là, cho dù hắn đã phóng xuất ra mình ma pháp mạnh mẽ nhất, nhưng là đối với Hakuen, lại như cũ không có chút nào ngưng trệ. Phanh, tại bạo tạc đồng thời, Hakuen cũng đã xông ra bạo phá phạm vi, đồng thời một cái công kích, trực tiếp lấy một cái bàn tay lớn bóp lấy Azuma cái cổ. mang theo hắn đụng nát một cây đại thụ. X chấm ngoặc kép tại bị Hakuen ở thời điểm Azuma sắc mặt đỏ bừng lên, nhìn tựa như là hô hấp đều biến 10 phần không trôi chảy. Sát sát, Hakuen không có chút nào do dự, tay phải trực tiếp phát lực, tại Azuma giữ tợn ngũ quan nhìn chăm chú phía dưới, vặn gãy Azuma cái cổ. Sát sát xoạt xoạt, IBM lại lần nữa lao đến, như ông vỡ tổ giống như trực tiếp đem Azuma thân thể cho gặm ăn hầu như không còn. Còn lại cuối cùng một cái, Hakuen thần sắc lạnh nhạt, cả người lập tức tung người một cái, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Hô hô, cho dù là tại rừng rậm bên trong, nhưng là Hakuen chỗ phun trào tốc độ vẫn là rất nhanh. Cơ hồ liền là tại mấy hơi thở ở giữa, Hakuen liền đã đi tới Seven King of Pergerchi, một tên sau cùng thành viên Autia trước mặt. Autia cũng không phải là tại chạy cả người mà là rất yêu nhã đứng tại chỗ, biểu lộ nhìn cũng 10 phần lạnh nhạt. Khi nhìn đến Hakuen thời điểm, khóe miệng của nàng thậm chí còn buộc vòng quanh một tia cười nhạt ý. Quả nhiên, ta liền biết chạy trốn không cách nào giải quyết hết thảy vấn đề đâu. Autia vừa cười vừa nói. Hakuen lạnh lùng, ánh mắt từ Autia trên thân khẽ quét mà qua, lại cũng không nói lời nào. Autia giữ lại màu đen dài tóc đỏ, gột màu trắng cài tóc, con người màu xanh lam, mặc một thân áo bó, đem thân hình của mình rất hoàn mỹ vẽ ra. Nàng còn có một tầng thân phận, cái kia chính là băng ma đạo sư Ô Thụy hài tử. Chỉ là tại ôn lúc trước lấy sinh mệnh của mình chi lực phong ấn ác ma trở Leon Zura về sau, Autoia liền giống như là sa đọa. Từ lúc kia bắt đầu, nàng liền lựa chọn gia nhập Grimoire Heart, đồng thời cuối cùng trở thành Seven King of Pergerchi một thành viên. Trọng yếu nhất chính là trước đó Hakuen nhận biết phá âm mưu bên trong, kỳ thật đều có Autia thân ảnh. Tại Tower of Heaven sự kiện bên trong, ngoại trừ Zelan lấy mình tưởng niệm thể Crest bởi vì lẻn vào đến ma pháp cao số hội bên trong bên. Ngoài, Autia cũng lẻn vào đến ma pháp cao số hội ở trong. Chỉ bất quá tại âm mưu bị Hakuen nát bấy thời điểm, nàng liền trực tiếp rời khỏi ma pháp cao số hội. Ngoặc kép, mặc kệ như thế nào, cho dù là tử vong, ta cũng muốn để cho mình mang theo vô tận vinh quang mà đi đâu. Autia gặp Hakuen không nói lời nào, cả người liền phối hợp nói, đồng thời còn xông Hakuen cười lạnh một tiếng. Vinh quang, Hakuen lạnh lùng, kỳ thật ngươi không xứng. Autia sắc mặt có chút thay đổi, xứng hay không, cũng không phải ngươi định đoạt. Tại thời khắc này, liền nhìn thấy Autia cả người nhất thời liền xẹt qua một đạo tàn ảnh, lấy tốc độ cực nhanh hướng lên trước mặt Hakuen hung hăng xung kích tới. Thất lạc ma pháp Arc of Time, Autia nắm giữ Lost Magic cùng thời gian có quan hệ, nàng có thể đem sự vật trạng thái trở lại quá khứ hoặc đẩy hướng tương lai. Nhưng đối trừ thực vật bên ngoài sinh vật vô hiệu, cùng lúc đó còn có thể lợi dụng Arc of Time tạo ra rất nhiều chuyện vật. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.